Chí Tôn Tiên Đạo, chương 441, 443. Góc truyện audio.com. .gt, Tiết Lang Vân trong tay Thuần Dương Bảo Kiếm phát ra vạn đạo kiếm khí. Trong lúc nhất thời phương viên ngàn dặm đô tại kiếm khí bao phủ dưới nơi. Hắn bây giờ tu vi tinh tiến, đã tại bát tiên trên. Ngay cả bát tiên chính là thánh người đệ tử. Hôm nay cũng không phải đối thủ của hắn. Siêu, Hắc Huyền Đỉnh cũng vọt đi ra. Giờ phút này Hắc Huyền Đỉnh tại Tiết Lang Vân đích đỉnh đầu nhẹ nhàng xoay tròn. Vô số thất thải quang mang theo Hắc Huyền Đỉnh trung bắn ra. Bát tiên đích các loại công kích đụng tới Hắc Huyền Đỉnh sau khi đô giống như xuân tiết tan rã. Không có một đạo công kích có thể đến gần Tiết Lang Vân 10 trượng trong vòng. Xoát. Trên bầu trời cao 4 rét khắp nơi đều là kiếm khí. Kiếm khí chưa tiêu tán. Tiết Lang Vân một kiếm vừa chém về phía Liễu Lữ Đồng Tân. Hắn đối Lữ Đồng Tân trong lòng hận ý lớn nhất. Hắn cùng bát tiên đích cừu oán cũng hoàn toàn đến từ Lữ Đồng Tân. Bây giờ cùng bát tiên đã hoàn toàn cắt qua liễu thể diện. Cũng thế nữa vô cần cùng bát tiên khách khí. Phanh. Lữ Đồng Tân giờ phút này trong tay cũng xuất hiện liễu một bà bảo kiếm. Cũng là năm đó Tiết Lang Vân sử dụng đích Si Vưu bảo kiếm. Thế nhưng hắn đích tu vi viễn không kịp bây giờ đích Tiết Lang Vân. Một tiếng nổ sau khi Si Vưu bảo kiếm lại bị đánh rơi. Gì, Tiết Lang Vân nhìn điệu đi xuống phương đích Si Vưu bảo kiếm. Hắn tay trái hướng tới phía trước một chảo. Si Vưu bảo kiếm hóa thành một đạo bạch quang tiến vào liễu Tiết Lang Vân đích trong tay. Tiết Lang Vân nhẹ nhàng bưng tường Si Vưu bảo kiếm. Cười nói, Lữ Đồng Tân, này Si Vưu bảo kiếm nguyên lai là được ngươi lấy được liễu. Hôm nay coi như là vật quy nguyên chủ liễu. Ngày đó đông thắng thần châu bàn cổ thật huyết xuất thế. Tiết Lang Vân được bát tiên đánh cho trọng thương. Si Vưu bảo kiếm cũng bởi vậy mất mát. Hôm nay cuối cùng là vật quy nguyên chủ. Tiết Lang Vân trong lòng hưng phấn. Cái thanh, này Si Vưu bảo kiếm so với hắn bây giờ sử dụng đích Thuần Dương bảo kiếm còn mạnh hơn thượng một ít. Nữa phối hợp hắn sở tu luyện đích Si Vưu thật kinh. Phát ra chém ra tới hiệu quả không phải là nhỏ. Xoát, Tiết Lang Vân tay trái có chút vung lên. Si Vưu bảo kiếm phát ra một đạo trường hồng kiếm khí. Bát tiên trung tu vi tối cao đích Trương Quả Lão phát ra hét thảm một tiếng. Lại bị cái thanh. Này Si Vưu bảo kiếm đánh cho trọng thương. Bát tiên tu vi viễn không kịp Tiết Lang Vân. Lúc này Tiết Lang Vân cũng không sợ mấy người bọn họ chạy trốn. Bọn họ muốn từ Tiết Lang Vân trong tay thoát đi cũng là không có khả năng đích. Cách Trương.